Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1590, Liên Hợp. Dương Phong vừa tiến vào phòng tiếp khách, đã nhìn thấy một tên khí chất xuất trần, cực kỳ bất phàm trung niên đạo nhân. Dương Phong vừa nhìn thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói: Kim Dương chân quân. Tên kia trung niên đạo nhân chính là một phương thế giới này bên trong công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ Kim Dương chân quân. Hắn cũng là Đại Minh quốc thủ hộ thần, đã sống 200 năm. Một phương thế giới này đối với pháp lực hạn chế cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu chí cường dạng này một đấu một vạn lớn tướng, thọ nguyên cũng tại 80 tuổi khoảng chừng. Nếu như trên người có ám thương, sẽ chết đến sớm hơn. Kim Dương chân quân sống 200 năm, tại một phương thế giới này có thể xưng đỉnh cấp lão quái, chính là Kim Dương chân quân tồn tại. Tại cái này trong 200 năm, nhằm vào Đại Minh quốc hoàng đế ám sát không có một lần thành công. Lịch đại thiên hạ 10 lớn trong cao thủ, có 7 người chết tại Kim Dương chân quân trong tay. Kim Dương cung cũng bị xưng chi là thiên hạ đệ nhất đạo cung. Kim Dương cung phân bộ trải rộng toàn bộ Đại Minh quốc. Kim Dương cung đạo sĩ cũng có mấy vạn chi cử. Gặp qua Dương đại tướng quân, Kim Dương chân quân mỉm cười, hướng Dương Phong thi lễ một cái, trong mắt lóe lên một chút phức tạp quang mang. Hồi đó Dương Phong bất quá là kinh đô thành một cái hoàn khố phế vật. Kim Dương chân quân một câu, liền có thể để hắn chết, không có chỗ chôn. Thế nhưng là ngắn ngủi trong một năm, Dương Phong liền đã cướp đoạt Cửu Châu chi địa, trở thành Cửu Châu chi chủ, thiên hạ bá chủ một trong. Kim Dương chân quân cũng trong lòng không khỏi nhấc lên một từng tia gợn sóng. Dương Phong nói ngay vào điểm chính: Kim Dương chân quân lần này đến đây, có gì muốn làm? Cửu Châu tới tay, Dương Phong cần phải xử lý sự vụ nhiều như hãn hải. Hắn còn có nhín chút thời gian, hấp thu khí vận linh lực, rèn luyện nhục thân của mình. Căn bản không muốn cùng Kim Dương chân quân nói nhảm. Lấy Dương Phong lúc này thân phận địa vị, cũng đã không cần lại nhìn mắt người sắc. Kim Dương chân quân khẽ mỉm cười nói: Dương đại tướng quân, ta Kim Dương cung nguyện ý khuyên bệ hạ nhường ngôi hoàng vị cho ngươi, để ngươi nhất thống thiên hạ, đăng cơ làm đế. Dương Phong thản nhiên nói: Ngươi có điều kiện gì? Nói nghe một chút. Kim Dương chân quân nói: Chỉ cần đại tướng quân ngươi phong ta làm quốc sư, phụng Kim Dương cung làm quốc giáo, ta Kim Dương cung nguyện vọng cung cấp bệ hạ ra roi. Mà ta thì là biết một thằng thủ hộ bệ hạ ngươi cùng với ngươi người thừa kế an toàn. Bất kỳ người nào đều khó có khả năng làm bị thương ngươi. Dương Phong thản nhiên nói: Ta cũng tu luyện khí vận bảo điển. Quả là thế, tại hạ cáo từ. Kim Dương chân quân ánh mắt có chút lóe lên, yếu ớt thở dài, phiêu nhiên đi xa. Dương Phong nếu tu luyện khí vận bảo điển, cần khí vận chi lực tự nhiên như núi như biển. Nếu như lại thêm một cái quốc sư cùng Kim Dương cung, khí vận căn bản không đủ phân. Cưỡng ép phân đất phong hầu Kim Dương chân quân là quốc sư, Kim Dương cung làm quốc giáo cũng không phải không được. Như thế liền sẽ có cay độc quốc nhà khí vận. Thời gian ngắn còn nhìn không ra, thời gian dài nhất định sẽ có hậu quả xấu. Dương Phong cũng không phải những cái kia vụng về, ngu ngốc hạng người, tự nhiên không có khả năng lại phân đất phong hầu quốc sư cùng quốc giáo. Dương Châu một chỗ Thanh Nhã Tửu Xá bên trong, một tên xấu xí nam tử trung niên yên tĩnh thưởng thức rượu ngon. Kim Dương chân quân từng bước một đi vào cái kia tửu xá, tại tên kia văn sĩ trung niên trước người ngồi xuống, cầm lấy một ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Tên kia văn sĩ trung niên khẽ mỉm cười nói: Hắn tu luyện khí vận bảo điển. Kim Dương chân quân chậm rãi nói: Hắn tu luyện khí vận bảo điển, nếu như không thêm ngăn chặn, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành khác một cái Thiên Võ Thánh Tổ. Thiên Võ Thánh Tổ là một phương thế giới này nhân vật truyền kỳ. Hắn xuất thân thấp hèn, sinh gặp loạn thế, nửa đời trước cơ khổ phiêu linh, sống được như chỉ chó hoang. Về sau hắn nhận được một bộ ghi lại khí vận bảo điển đạo thư đằng sau, liền triển lộ ra không có gì sánh kịp thiên phú tu luyện. Hao phí thời gian 15 năm, nhất thống thế giới, vô địch thiên hạ, sống ròng rã 500 năm, Thiên Võ Thánh Tổ tại thế thời điểm, pháp lực không hiện ra, tất cả thế lực cường đại đều bị ép ẩn tàng trong bóng đêm, căn bản không dám xuất đầu. Thiên Võ Thánh Tổ sau khi ngã xuống, bảy vương tranh vị, chém giết không say, ẩn núp trong bóng tối thế lực cường đại nhóm nhau nhau hiện thân, giúp đỡ riêng phần mình hướng vào Tiềm Long gia nhập tranh bá thiên hạ trong hàng ngũ. Cuối cùng Kim Dương Cung ủng hộ Đại Minh Thái Tổ, Võ Thần Điện ủng hộ Đại Sở Quốc Thái Tổ, Tát Mãn Thánh Cung ủng hộ Đại Kim Quốc Thái Tổ thu được thắng lợi. Phân biệt thành lập ba cái quốc nhà, ba đại đế quốc Thái Tổ vì đạt được thắng lợi, đem quốc sư, quốc giáo chi vị phong ra ngoài. Hậu thế hoàng đế dù cho hữu tâm thu hồi phong hào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy cho cùng tam đại thế lực cường đại chi chủ đều là thiên hạ 10 đại cao thủ nhóm. Chẳng những là những hoàng đế kia thủ hộ giả, cũng đồng dạng có thể lấy những hoàng đế kia tính mệnh. Tên kia văn sĩ trung niên khẽ mỉm cười nói, Thiên Võ Thánh Tổ nhân vật như vậy sinh ra một cái thì cũng thôi đi, tuyệt đối không thể lại sinh ra cái thứ hai. Lúc này Dương Phong căn cơ chưa ổn, hiện tại là duy nhất có thể bại hắn thời điểm. Hắn căn cơ bất ổn, chỉ cần bại lên một lần, liền cũng không còn cơ hội. Kim Dương Chân Quân nói, ta bên này không có vấn đề, các ngươi Đại Sở Quốc như thế nào? Tên kia văn sĩ trung niên chính là Võ Thần Điện chi chủ Võ Thần, cũng là thiên hạ 10 đại cao thủ một trong, cùng Kim Dương Chân Quân nổi danh, chưa từng bại một lần kinh khủng tồn tại. Võ Thần cười khổ nói, ta Đại Sở Quốc đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là không có nghĩ đến Dương Phong vậy mà như thế nhanh liền đánh bại Thiên Ưng Vương, liên đoạt bốn châu. Đại Sở Quốc lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, dự định thừa dịp Thiên Ưng Vương cùng Dương Phong kịch chiến thời điểm, từ phía sau hung hăng đâm Dương Phong một đao. Thế nhưng là Thiên Ưng Vương cùng Dương Phong hai người trong một ngày liền quyết ra thắng bại, tiếp đó tiếp nhận Thiên Ưng Vương để lại di sản, thế như trẻ tre liên hạ bốn châu, Đại Sở Quốc một chút lại rụt trở về. Dương Phong binh phong chính thịnh, Sở Vương nhưng không muốn cùng Dương Phong liều cái lưỡng bại câu thương, tiếp đó bị Đại Kim Quốc, Đại Minh triều đình nhặt cái tiện nghi. Kim Dương Chân Quân trầm giọng nói, Đại Kim Quốc bên đó đây, Dương Phong là thiên mệnh chi tử, chúng ta nhất định phải ba nhà liên thủ mới có hy vọng đánh bại hắn. Võ Thần cười khổ nói, lần này là Đại Tát Mãn chủ động liên hệ ta, Dương Phong cũng làm cho hắn cảm thấy uy hiếp. Sự thật bên trên, Đại Kim Quốc lúc đầu cũng dự định xuất binh U Châu, lại không nghĩ tới Dương Phong binh phong sắc bén như thế, liên đoạt bốn châu, để bọn họ căn bản không kịp phát động. Thiên Ưng Vương cùng Dương Phong tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong tiến hành quyết chiến, đồng thời phân ra thắng bại, hoàn toàn ra khỏi Đại Kim Quốc cùng Đại Sở Quốc đoán trước. Lúc đầu Đại Kim Quốc cùng Đại Sở Quốc đều dự định tại Thiên Ưng Vương cùng Dương Phong chém giết đến tình trạng kiệt sức thời điểm giết ra, đến lúc đó tự nhiên có thể nhất cử kích bại Thiên Ưng Vương cùng Dương Phong. Kim Dương Chân Quân nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, không thể lại cho Dương Phong thời gian. Mỗi một ngày qua, thế lực của hắn liền vững chắc một điểm, thực lực cũng liền càng mạnh hơn một điểm. Võ Thần đạo, tốt. Ngày thứ hai, Thanh Tuyết Vương thiết kế giết chết Cát Bay Vương, nghênh Đại Sở quốc 30 vạn đại quân tiến vào Hải Châu. Đại Kim quốc 20 vạn thiết kỵ xâm lấn U Châu. U Châu báo nguy, Đại Minh quốc triều đình từ Đại Nguyên soái Gấu Trắng thống binh 40 vạn. Danh xưng trăm vạn đại quân, từ Vân Thiên Quan giết ra, lao thẳng tới Bình Châu. Bình Châu là Dương Phong hang ổ, chưa từng tao ngộ qua chiến hỏa giàu có chi địa. Dương Phong chinh chiến thiên hạ thuế ruộng, đại bộ phận xuất từ Bình Châu. Một khi Bình Châu bị công phá, Dương Phong liền sẽ mất đi thuế ruộng giúp đỡ, khó mà chống đỡ được cường đại như thế quân đội. Dương Phong lập tức làm ra phản ứng, để Tiêu Chí Cường thống lĩnh 10 vạn đại quân cùng lớn đem Thương Lang Tật Phong kiếm thần chống đối Đại Sở quốc 30 vạn đại quân, lớn đem La Vân tọa trấn Dương Châu, Chọc Ưng Vương thống lĩnh 15 vạn đại quân cùng 5 bản tôn phản quân lớn đem đi U Châu chống đối Đại Kim quốc 20 vạn thiết kỵ. Dương Phong thống binh 10 vạn, mang theo phản quân lớn đem Tôn Ngọc Minh, La Kim hướng về Đại Minh quốc đại quân phương hướng công tới. Lúc này Dương Phong tay cầm Cửu Châu chi địa, đã là thiên hạ nhất đẳng bá chủ, nắm giữ nhất thống thiên hạ khí tượng. Tiêu Chí Cường, Thương Lang, La Vân đều nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Cùng ngày xưa chủ cũ Đại Minh quốc là địch, bất quá Dương Phong cũng tin thủ hứa hẹn, cũng không có mang bên trên bọn họ. Đại Minh quốc suy cho cùng quốc vận vượt qua 300 năm, uy thế còn dư chưa tiêu. Gấu Trắng đại binh khẽ động, Trúc Châu, Bình Châu, Thanh Châu các nơi đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ phản loạn. Dương Phong một đạo từ nặng sẽ nghiêm trị mệnh lệnh hạ xuống đằng sau. Mấy ngàn gia tộc bị nhổ tận gốc, mười mấy vạn người đầu rơi đất, lúc này mới trấn nhiếp rồi các nơi, để những người kia đều trở nên thành thật. Gấu Trắng là Đại Minh quốc thống binh nhiều năm đại soái, dưới trướng nắm giữ Đại Minh quốc hơn 10 người đỉnh tiêm lớn tướng, ủng binh lão đạo. Hắn khi biết Dương Phong thống binh 15 vạn đến Trúc Châu đằng sau, liền dừng ở Trúc Châu quá cùng thành nội, xây dựng phòng tuyến, vườn không nhà trống, tránh chiến không ra. Lần này là Tam quốc công Dương, Đại Kim quốc, Đại Sở quốc đều là thế giới này cấp cao nhất đại quốc. Quốc lực so với lúc toàn thịnh Đại Minh quốc, cũng vẻn vẹn chỉ là hơi kém mấy bậc. Hai cái đại quốc bên trong, đỉnh cấp lớn đem đều vượt qua 20 người. Chọc Ưng Vương, Tiêu Chí Cường binh lực bọn họ, lớn tướng, lương thảo, quân khí chờ các phương diện đều hoàn toàn ở thế yếu. Ngoại trừ địa lợi bên ngoài không có gì cả, tuyệt đối không còn cách nào chèo chống quá lâu. Dương Phong thống binh 10 vạn đến quá cùng thành về sau, phái ra sứ giả ước chiến Gấu Trắng mấy lần, đều bị hắn cự tuyệt, chỉ có thể ngừng lại binh kiên dưới thành. Mấy ngày sau, từ U Châu liền truyền đến một cái tin dữ, nương nhờ vào Dương Phong phản quân lớn đem xung quanh hàm bị Đại Kim quốc lớn đem ba ơ đồ tài chiến trận bên trên chém giết, U Châu Đỗ Nguyên phủ luôn hãm. Trừ cái đó ra, tại Cửu Châu bên trong, to to nhỏ nhỏ phần loạn vẫn như cũ liên tiếp, thế cục 10 phần không ổn, không thể tiếp tục như vậy, cũng là thời điểm để Đại Minh triều đình mở mang kiến thức một chút quân ta thực lực chân chính. Dương Phong đem các loại văn kiện tùy ý vứt qua một bên, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cười lạnh, bắt đầu điều động binh lực. Dương Phong ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân liền bắt đầu tập kết, các loại khí giới công thành bị đẩy đi ra, làm xong công thành chuẩn bị, quá cùng thành nội hội tụ Đại Minh quốc đỉnh tiêm tên tướng. Dương Phong bên này khẽ động, quá cùng thành nội bên trên từng cái binh mã cũng bắt đầu điều động. https://www.sup.com.txt/90316/2-12-15428 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.